Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, ăn cục đường đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoy để cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân cầm lấy phim túi. Trước lấy ra phim, cắm vào đèn soi phim lên, đầu dựng lại 3D phim rõ ràng sáng tỏ, so thông thường CT rõ ràng nhiều. Lỗ chủ nhiệm, chúng ta phán đoán là đúng. Trịnh Nhân nói, ừ, Lỗ chủ nhiệm nhìn phim, gật đầu một cái, quả nhiên không phải trong đầu u ác tính. Lỗ chủ nhiệm lúc này đã biết, còn như là bệnh gì, nhưng còn không có ý tưởng. Trịnh Nhân vừa cẩn thận nhìn mấy phút, lúc này mới lấy ra các loại hóa nghiệm một, từng tờ lật xem, và mình trước phán đoán như nhau. Người bệnh nước tiểu galactose kiểm tra phát hiện gluco nước tiểu dương tính. Đường gluco oxy hóa chất xúc tác pháp gluco nước tiểu âm tính. Giấy tầng tích giám đừng ra hắn là galactose. Galactose nồng độ đo, bình thường nồng độ là 110 đến 194 nguymon L. Người bệnh galactose nồng độ lên cao, đã đạt tới 561 nguymon L. Kết hợp những thứ khác hóa nghiệm kết quả kiểm tra, Trịnh Nhân xác định người bệnh tật bệnh là bệnh galactosemia. Lỗ chủ nhiệm lại gần, nhìn một cái hóa nghiệm một, ngay sau đó liền cười cười tránh ra. Loại này kiểm tra, tham gia khoa cũng không phải là tương quan phòng ban. Mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không làm được một lần. Cho dù thân là tham gia khoa đại khoa trưởng, Lỗ chủ nhiệm cũng không phải biết hết toàn năng. Bệnh gì cũng có thể xem, cái gì hóa nghiệm một cũng có thể xem rõ ràng. Không giống như là Trịnh Nhân cái yêu nghiệt này, Lỗ chủ nhiệm cũng không lộ khiếp, chẳng qua là ngồi ở trên ghế nhìn phim. Cùng trước kia đầu CT phiến so sánh, dựng lại 3D sau đó, cái gọi là chiếm vị liền tương đối rõ ràng. Rõ ràng hơn tỏ rõ chẳng qua là tăng kiến thức có xưng nước. Còn có số ít kết tinh loại vật chất, khẳng định không phải chiếm vị, là bệnh viện địa phương chẩn đoán sai. Thật may không có mở đao. Đây nếu là mở ra, không tìm được u nhọt, nhưng mà đại sự, đến lúc đó người bệnh bị to lớn vết thương. Bác sĩ vậy rơi vào tình huống khó xử. Bất quá cái phim này đích xác rất dễ dàng chẩn sai. Lỗ chủ nhiệm biết, nếu là không có Trịnh Nhân ở đây, mình chỉ có thể hàm hồ phán đoán có thể không phải trong đầu u ác tính. Còn như cụ thể, cũng chưa có bất kỳ đầu mối. Dĩ nhiên, hắn vậy sẽ không dễ dàng phán đoán bệnh viện địa phương chẩn đoán sai lầm. Không giống như là Trịnh Nhân, trực tiếp viết cần phải làm gì kiểm tra. Galactose nồng độ đo sao? Lỗ chủ nhiệm nhớ lại cái này kiểm tra, nhưng đầu óc bên trong trống rỗng. Xem Tôn Minh, Tôn viện trưởng đã sớm không làm lâm sàng, phương diện này lại là không biết. Chờ ông chủ Trịnh cho câu trả lời đi. Lỗ chủ nhiệm dứt khoát không thèm nghĩ nữa, kết nối mạng tìm kiếm một chút galactose nồng độ đo rốt cuộc là làm gì cũng lười phải đi làm. Cái này cũng không phải là tham gia khoa tật xấu. Mình cũng bao nhiêu tuổi, học như thế nhiều, vậy không ý nghĩa. Hơn 10 phút sau đó, Trịnh Nhân kết hợp bụng siêu âm, lá gan CT, đầu CT dựng lại 3D cùng với rất nhiều hơn rút máu hóa nghiệm kết quả rốt cuộc cho ra xác định câu. Trả lời, Tôn viện trưởng, người bệnh được chính là bệnh galactosemia. Trịnh Nhân nói, mấy chữ này hợp chung một chỗ, Tôn Minh đều biết, nhưng mà làm là một cái tật bệnh hắn liền hoàn toàn không hiểu. Galactose là gì hắn vẫn biết, nhưng là khẳng định không biết cái gì là bệnh galactosemia. Cái đó, ông chủ Trịnh, Tôn Minh nuốt ngụm nước miếng, hàm hàm hồ hồ nói đến, làm phiền ngài cho giải thích một chút, đây là galactose tăng cao trong độc tính lâm sàng thay. Thế hội chứng, galactose thay thế trong có 3 chủng tương quan chất xúc tác ở giữa bất kỳ một loại chất xúc tác. Tiên thiên tính thiếu sót đều có thể gửi bệnh galactosemia. xuất hiện tương quan triệu chứng. Trịnh Nhân giải thích, người bệnh tình tương đối nhẹ. Hắn nói tới chỗ này, Tôn Minh không biết nói gì, xem người bệnh trạng thái. Thật tốt, người tuổi trẻ cũng xuất hiện trí chướng biểu hiện, cái này còn coi như là tương đối nhẹ. Vậy nếu là nặng, sẽ có cái gì biểu hiện? Vậy mà nói, thường gặp tại đứa nhỏ, hiệu quả trị liệu cũng sẽ không rất tốt, nhưng đã trưởng thành mới phát bệnh, chứng minh tiên thiên tính chất xúc tác thiếu sót rất nhẹ. Có thể dùng miệng ăn kẹo khối các loại các biện pháp uốn nắn. Miệng ăn kẹo, Tôn Minh hoàn toàn bối rối. Đây là ý gì? Bây giờ có thể cho một cây đường cao, tăng lên người bệnh trong máu điểm đường. Sau đó ngày thường chỉ cần ăn nhiều kẹo là có thể uốn nắn bệnh galactosemia triệu chứng. Nhưng muốn hoàn toàn chữa trị, hiện hữu khoa học kỹ thuật còn không có biện pháp gì tốt. Đúng rồi, tươi huyết tương chắc có thể, nhưng bây giờ vô máu tương tựa hồ có hạn chế, liền cho điểm đường gluco đi, rất nhanh là có thể thấy hiệu quả. Trịnh Nhân nói, nặng như vậy bệnh, trong nhà cũng suy nghĩ muốn buông tha trị liệu, lại cho điểm đường gluco là có thể khỏe. Đây là làm trò đùa còn là nghiêm túc. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài là nghiêm túc sao? Tôn Minh kinh ngạc hỏi. Lỗ chủ nhiệm nghe hắn như thế nói, lập tức mất hứng. Lão Tôn, nói cái gì vậy? Lỗ chủ nhiệm xích đến. Mặc dù lỗ chủ nhiệm không biết cái gì là bệnh galactosemia, nhưng hắn tin tưởng Trịnh Nhân. Loại này tín nhiệm là không ngừng tích lũy được, mà không phải là bởi vì giải Nobel người được đề cử thân phận mà xuất hiện mù quáng tín nhiệm. Lỗ chủ nhiệm ngay sau đó cầm lên điện thoại, cho trạm y tá gọi điện thoại, tìm một người thủ pháp tốt. Lão y tá bưng vô khuẩn bàn đi vào. 50 đường gluco 20 ml, tĩnh mạch trích. Hơn 10 phút sau đó, người tuổi trẻ diễn cảm bắt đầu tiên hoạt. Hắn xem là làm một chàng nằm mộng vậy, kinh ngạc tại mình tại sao lại ở chỗ này. Đây là vậy trong phim truyền hình tình tiết, nhưng người tuổi trẻ không hỏi mình ở đâu, tại sao phải ở chỗ này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn thấy được quần áo trắng, lập tức rõ ràng mình đây là bị bệnh, là đến khám bệnh, khá hơn một chút sao? Trịnh Nhân hỏi, được, tốt, người tuổi trẻ cà lăm vẫn tồn tại. Hơn nữa có chút khẩn trương nhân tố tồn tại, thị lực vấn đề tạm thời sẽ không chậm tách ra nhanh như vậy. Nhưng não bộ thiếu máu mệt mỏi dưỡng khí tình huống đã đạt được bước đầu chậm tách ra. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhị oa, ta là ai? Người đàn ông trung niên thử thăm dò. Ngươi là ta hai? Không đúng, là tam thúc, người tuổi trẻ trả lời. Nhị oa, người đàn ông trung niên muốn nói điều gì? Cổ họng gian nhưng giống như là xuất hiện một hớp đàm, ngăn chặn như nhau. Một câu nói đều không nói được. Thúc, ta, người tuổi trẻ nói chuyện vẫn là có chút khó khăn, nhưng có thể thấy thần trí muốn so với lúc tiến vào cái loại đó ngây ngô dại dột trạng thái tốt lắm. Quá nhiều, không có sao, không có sao, người đàn ông trung niên dùng ống tay áo dụi mắt một cái, sờ một cái người tuổi trẻ đầu, sau đó rất nghiêm túc đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, sâu đậm khom người chào. Đừng khách khí, Trịnh Nhân nói, ngài đây là mạng sống ân tình à? Người đàn ông trung niên cảm kích rơi nước mắt. Chuyện nhỏ, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, sau khi trở về, chú ý ăn nhiều một chút kẹo, nhưng nhất định phải khống chế tính, đừng bởi vì chuyện này mà đưa đến trọng độ bệnh tiểu đường. Được được, hiểu được, hiểu được. Người đàn ông trung niên liên tục không ngừng kêu, lại khách khí mấy câu. Tôn Minh hỏi, ông chủ Trịnh, buổi tối có không có ở đây? Ăn chung phần cơm? Không, Trịnh Nhân cười nói, ngày mai còn muốn đi làm giải phẫu, tối nay đi ngủ sớm một chút. Ngày khác, nhìn dáng dấp người ta đi nước Mỹ làm phi đao sự việc là thật. Hơn nữa ông chủ Trịnh rất khiêm tốn, không có nói phải đi kia. Nhất thời, Tôn Minh đối với Trịnh Nhân hảo cảm tăng nhiều. P.S. Bệnh galactosemia là một bệnh làm cho cơ thể bạn không thể tiêu hóa được đường galactose, một loại đường đơn giản có trong các thực phẩm từ sữa. Galactosemia có nghĩa là có quá nhiều đường galactose trong máu mà lại không sử dụng được. Đây là một chứng rối loạn di truyền trong gia đình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.